Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, nhìn một chút tầng dưới rốt cuộc có cái gì. Kiếm quang càn quét, trực tiếp chém ở nữ yêu thân bên trên, phá vỡ da thịt, nữ yêu kinh hãi cần phải bước lui giữa đường. Nhưng là, giữa đường căn bản không có chút nào thối ý. Hắn đỡ lấy hết thảy công kích, lấy kiếm quét, phốc, nữ yêu kiếm chém ở giữa đường trên người. Giữa đường kiếm rạch ra thân thể đối phương. Trong nháy mắt, đó là mấy lần càn quét, mà giữa đường kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hô, kiếm như quang, nhanh như ảnh, giữa đường một bước vượt qua nữ yêu. Lúc này nữ yêu quay đầu nhìn giữa đường, vẻ mặt kinh hoàng, kẻ điên. Sau đó nàng hóa quang biến mất. Được rồi, thiếu một. Giữa đường vết thương chằng chịt, nhìn còn lại hai vị. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Giữa đường trên người thương càng ngày càng nhiều, nhưng là khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, kiếm ý càng ngày càng lẫm liệt. Đánh hai vị yêu tộc, có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không là lâm vào ảo thuật. Bên ngoài nhân nhìn đen đỉnh tháp, phát hiện tầng thứ 9 với đệ bát tầng trung tâm vị trí, có thật nhiều lực lượng quét qua. Bọn họ biết rõ, tầng thứ 9 với đệ bát tầng đánh nhau, phía dưới chắc sắp rồi. Nhưng là hung thú vẫn là không có xuất hiện. Mà vào lúc này, đen đỉnh tháp phía trên nhất, có một cổ hơi thở xuất hiện. Rất yếu ớt, cũng rất ít sẽ có người phát hiện. Mạc Chính Đông nhìn kia một luồng khí tức, vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu xuất hiện. Không biết rõ cuối cùng sẽ bị người nào đến. Đây là vật gì? Bát Thái Tử nhìn đen đỉnh tháp phía trên, cảm giác bên kia có một khí tức xuất hiện. Cụ thể không thấy rõ, nhưng là quả thật có đồ vật, mà theo vật này xuất hiện, đen đỉnh tháp thật giống như cũng xuất hiện biến hóa. Đệ ngũ tầng để cho người ta có một loại không giống nhau cảm giác. Nơi đó khả năng cất giấu cái gì? Đệ ngũ tầng có lợi hại gì nhân? Bát Thái Tử cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra đệ ngũ tầng nhân có lợi hại. Lợi hại khẳng định ở tầng thứ 9 với đệ bát tầng. Nhìn một chút bên cạnh trống rỗng cái ghế, Bát Thái Tử có chút thở dài. Thiếu niên lại đi xem tiệm rồi. Thực ra không nhìn cũng được. 8/10 lại vừa là đi xem hắn Thiên Vũ Phượng tộc rồi. Ca ca, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử trực tiếp quăng ra phương thiên kích, để cho người kia bay xa một chút. Người này không giải thích được, tới liền kêu ca ca. Là lạ, xem ra vấn đề đúng là đệ ngũ tầng. Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói, hiện ở mỗi một người đều có thể thấy rõ, đệ ngũ tầng có vấn đề. Nơi đó như có một cổ lực lượng, nhưng cụ thể là cái gì, vừa không có nhân cảm giác được. Trừ phi cưỡng ép phá vỡ đen đỉnh tháp phong bế, mà nếu này, tháp thượng khí hơi thở sẽ cùng theo biến mất. Đây là phần lớn người không muốn thấy. Phong bế mới là tranh đấu, hay không người chính là chơi đùa. Tầng thứ 9 với đệ bát tầng nhanh nứt ra, muốn đi xuống đánh. Diệu Nguyệt Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở đó một bên, nhẹ nhàng nói. Trúc Thanh Tiên Tử gật đầu. Một khi đánh tới đệ ngũ tầng, liền có thể biết rõ đại khái. Loại ý này ngoại, rất nhiều người cũng không có từ biết được. Không tại cái gì nhân theo dự liệu, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy có một người thế lực âm thầm động tay động chân, nhưng là chính là không biết là cái nào. Đương nhiên, Côn Lôn là khả năng nhất. Dù sao đây là Côn Lôn địa bàn. Côn Lôn siêu thoát ra khỏi trần thế, không biết rõ đối một thứ gì đó có hay không có hứng thú. Yên lặng hồi lâu, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử đám người, tựa như có ám chỉ. Long tộc nhân có hứng thú, Diệu Nguyệt Tiên Tử tự nhiên cũng có ý riêng. Chúng ta Long tộc chinh chiến nhiều năm, tự nhiên có một ít theo đuổi. Với Côn Lôn bất đồng, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhẹ nhàng nói. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn đen đỉnh tháp đỉnh, nói, Côn Lôn các phong chủ điện cũ nát, lại nghênh đón thần nữ thành tiên thời gian, ngày đại hôn vì vậy ép tới gần, lại muốn tốn công tốn sức một phen. Chúng ta Long tộc công chúa xuất giá, tất nhiên sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Đồ cưới nhất định sẽ làm cho Côn Lôn hài lòng. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhẹ nhàng nói. Kia tiếp tục xem đi. Diệu Nguyệt tiên tử nói. Trầm mặc chốc lát, Nhiễm Tịnh tiên tử lại đột nhiên nói. Long Vũ gả cho Giang Lan, đó là Côn Lôn người. Dĩ nhiên, Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu. Này hai người nói chuyện khiến người ta cảm thấy đáp một nẻo. Bất quá Trúc Thanh tiên tử tự nhiên biết các nàng nói cái gì. Đèn đỉnh tháp bên trên có đồ xuất hiện. Long tộc hỏi Côn Lôn có muốn hay không? Long tộc muốn, cũng muốn lấy được Côn Lôn ủng hộ. Sư tỷ không có cự tuyệt, nhưng là muốn đủ giá cả. Long tộc đồng ý, nhưng là chỗ tốt không thể rơi vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đoán Côn Lôn nhân, không tính là Long tộc. Đại khái chính là ý này. Mà Ngao Long Vũ cái hiểu cái không? Cũng không nghĩ nhiều. An tĩnh đứng sau lưng sư phụ. Đen đỉnh bên trong tháp. Đệ bát tầng bầu trời. Trực tiếp bắt đầu nứt nẻ. Giữa đường thanh kiếm tử yêu tộc trong thân thể rút ra. Có chút mệt mỏi nói. Ta nói đi. Các ngươi sẽ bị ta trước đưa đi. Các ngươi yêu tộc cứ như vậy. Còn nói mình nhục thân cường đại. Lần sau gặp phải chúng ta đệ bát phong. Hiếu khách nhất tức điểm. Đồng giai không có 5 người. Không nên tùy tiện vây công. Muốn tốt cho các ngươi. Ngươi, ta không tin Côn Lôn người người cũng với ngươi như thế. Nằm trên đất yêu tộc vẻ mặt phẫn nộ nhìn. Giữa đường, hắn cảm giác bị vũ nhục rồi. Hung hăng vũ nhục, đem hắn đè xuống đất đi lên mặt như vậy làm nhục. Ha ha, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta lợi hại. Giữa đường nắm kiếm hướng về phía cổ yêu tộc nói. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Ở Côn Lôn chân chính trước mặt thiên tài, đồng giai 100 ta, cũng không nhất định có thể thương tổn được hắn. Hại sợ chưa? Kiến thức rộng không có. Phốc, kiếm trực tiếp chém đầu yêu tộc, bất kể có hay không, hay lại là vội vàng chết đi. Giữa đường trực tiếp đánh chết yêu tộc, đưa đối phương đi ra ngoài. Như thế hắn có thể ở đệ bát tầng bị phá thời điểm. Có đầy đủ lực lượng với còn lại sư các huynh đệ hội họp. Hơn nữa đệ bát tầng cũng phải đi xuống mặt phá. Hy vọng phía dưới các sư đệ sư muội có thể mau sớm hội họp. Sau đó tìm tới bọn họ. Như thế các cái thế lực sẽ tại 5 tầng hoặc là tầng 6 hội tụ. Rồi sau đó bắt đầu chân chính Vu Tiên Đại Hội. Đại loạn đấu. Trạng vạng tối. Đệ bát tầng liên thông tầng thứ 9 cách nhau. Tan rã bể tan tành. Giữa đường khôi phục không sai biệt lắm. Bắt đầu né tránh xa lạ thiên tiên. Tìm đồng môn sư huynh. Thiên tiên lực lượng không phải bọn họ những thứ này chân tiên có thể so sánh với. Tùy tiện chạy loạn. Dễ dàng bị ngộ thương ra sân. Mà đang ở giữa đường định tìm tới đồng môn sư huynh lúc. Đột nhiên cảm giác phía dưới xuất hiện một cổ lực lượng. Có chút mơ hồ. Thật kỳ quái lực lượng. Hơn nữa không hề yếu. Thế nào từ phía dưới hướng truyền lên. Vừa mới còn không có. Ở đệ bát tầng bị phá lúc mới xuất hiện. Cách nhau biến mất. Cô lập trở nên yếu. Hẳn là như vậy. Mà cảm nhận được cái này lực lượng. Không chỉ là giữa đường. Còn có hơn 20 vị thiên tiên. Ha ha. Phía dưới còn giống như khác biệt kinh hỉ. Rất lực lượng cường đại. Ta liền nói không có xa cách lần này đại hội liền hiển đến phát chán rồi. Phá đi xuống. Một đám. Thiên tiên đột nhiên phát hiện càng thú vị chuyện. Đệ thất tầng bị nhanh chóng phá vỡ. Lúc này đệ bát tầng nhân cũng hội tụ đến rồi mỗi người thiên tiên sư huynh bên. Cảm giác trở nên mãnh liệt rồi. Nhưng thì không cách nào chắc chắn sẽ là cấp bậc gì. Giữa đường đứng ở một chúng sư huynh sư đệ. Bên cạnh nói. Trong những người này. Lạnh Vô mạnh nhất. Hắn liếc giữa đường liếc mắt. Giữa đường bị thương thành như vậy. Là trực tiếp giết chết 3 cái yêu tộc. Giữa đường thiên phú cao. Động thủ cũng kinh khủng. Mọi người đều biết. Không có chuyện không nên giữa đường động thủ. Đem sư đệ sư muội nhận lấy. Tiếp tục đi xuống đi. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn đi xem lực lượng này ngọn nguồn. Lạnh Vô mở miệng nói. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,